Cửu vực kiếm đế, chương 2411, thượng phẩm tiên đan chi uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đợi đến Vu Ma rời đi, Sở Phong Miên mới chậm rãi từ trên giường ngồi lên, sau đó tay hơi động lòng, một cỗ tiên lực tại Sở Phong Miên tay bên trong chảy xuôi lấy, rơi vào đến nhà gỗ các ngõ ngách bên trong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhanh cái này một cỗ tiên lực, ngay tại trong nhà gỗ, biến thành từng đạo minh văn bộ dáng. Từng đạo minh văn, kết nối ở cùng nhau, cuối cùng trở thành một đạo trận pháp, đem trọn cái nhà gỗ đều cho hoàn toàn thủ hộ ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bố trí xuống trận pháp về sau, Sở Phong Miên vẫn là do dự một chút. Lại là tâm thần khẽ động, từ trên người Sở Phong Miên, từng đạo kim quang bay ra, cái này từng đạo kim quang, chính là Sở Phong Miên vô thượng kiếm khí. Trong đó một vệt kim quang, càng là so với cái khác kiếm quang, lóe sáng mấy chục lần, chính là cái kia một đạo vương kiếm khí. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên tại tinh động bên trong, đụng phải Linh Kiếm công tử. Trực tiếp đem trên người hắn vương kiếm khí, cho cướp đoạt lại đây. Hiện trên người Sở Phong Miên vô thượng kiếm khí, có chừng 2.990 đường, bất quá đáng tiếc, còn lại 10 đạo, cuối cùng vẫn bởi vì cái kia tiên đế nhúng tay, dẫn đến không để cho Sở Phong Miên hoàn toàn đạt được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho tới vô thượng kiếm khí, còn không cách nào phát huy ra hoàn toàn uy lực đến. Chẳng qua hiện nay vương kiếm khí đã bị Sở Phong Miên khống chế, Sở Phong Miên cũng có thể phát huy ra rất nhiều vô thượng kiếm khí chân chính huyền diệu. Cái này 2.990 đường vô thượng kiếm khí, tại tinh động phong bạo bên trong, một mực là thủ hộ cái này Sở Phong Miên, cũng là cùng Sở Phong Miên như thế, đã mất đi lực lượng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá theo Sở Phong Miên lực lượng khôi phục, cái này 2.990 đường vô thượng kiếm khí, vậy đều khôi phục một phần lực lượng, mặc dù vẫn chưa tới một nửa, thế nhưng đủ để bố trí trận pháp sử dụng. Sở Phong Miên hiện tại vị Vu Khôn Vu trong bộ lạc, mặc dù nhìn Khôn Vu bộ lạc đối Sở Phong Miên không có địch ý, nhưng nên có tâm phòng bị người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên ngoại trừ bên ngoài Sở Phong Miên bố trí ra cái kia một đạo trận pháp bên ngoài, Sở Phong Miên lặng yên ở giữa, vẫn là đem vô thượng kiếm khí cũng cho kêu đi ra, tại Sở Phong Miên bên người biến thành vô thượng kiếm trận, thủ hộ cái này Sở Phong Miên. Đạo này vô thượng kiếm trận, ẩn tàng cùng trong lúc vô hình, cho dù là tiên quân tiên thánh, đều khó mà tìm kiếm đi ra, đây cũng là thủ hộ Sở Phong Miên cuối cùng át chủ bài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm xong đây hết thảy về sau, Sở Phong Miên mới một lần nữa về tới trên giường, ngồi xếp bằng xuống. Hiện tại Sở Phong Miên trên mặt, đã là không có một chút xíu vừa mới giã rời bộ dáng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa mới Sở Phong Miên giã rời bộ dáng, chỉ là Sở Phong Miên mình ngụy trang đi ra, đối Sở Phong Miên tới nói. Cho dù là luyện chế một viên thượng phẩm tiên đan, đều không đến mức để Sở Phong Miên như thế mệt nhọc. Sở Phong Miên lực lượng dần dần khôi phục, thần mạch hiệu quả cũng đã khôi phục không ít, có thần mạch gia trì, bao giờ cũng khôi phục lực lượng này. Luyện chế tiên đan đối Sở Phong Miên tới nói, căn bản hao phí không ít hơn bao nhiêu tiên lực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn sốt ruột rời đi, còn là muốn trước tiên luyện hóa cái này Vu Huyền Kim Đan, tới khôi phục thực lực. Thượng phẩm tiên đan, vẫn là vu tộc đặc thù chữa thương tiên đan, đối Vu Huyền Kim Đan hiệu quả, Sở Phong Miên trong lòng thế nhưng là vô cùng mong đợi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên ngồi ở trên giường, rất nhanh chính là mở ra không giới, mở ra một cái hộp ngọc, trong đó lẳng lặng nằm một viên Vu Huyền Kim Đan. Từ trong đó bay ra. Vu Huyền Kim Đan dược hiệu, một lúc lâu sau, liền sẽ bắt đầu sói mòn. Sở Phong Miên cũng là sớm chế tạo tốt mấy trăm cái hộp ngọc, Một khi là luyện chế thành đan về sau, liền đem tiên đan chứa vào đến trong hộp ngọc, phòng ngừa dược lực trôi qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này một viên vu huyền kim đan từ trong hộp ngọc bay ra ngoài, vẻn vẹn mấy hơi thở, Sở Phong Miên đều ngửi thấy một cỗ mùi thuốc, từ cái này vu huyền kim đan bên trên phát ra một chút xíu dược lực, đối một chút thực lực hơi yếu võ giả tới nói, đều là đại bổ chi vật. Bất quá vu huyền kim đan dược lực, hội theo thời gian, một chút xíu tiêu tán trôi qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên rất nhanh liền đem vu huyền kim đan, trực tiếp nuốt đến trong thân thể đi, vận chuyển lên thôn thiên bí thuật đến, lập tức một cỗ vô cùng tinh túy dược lực, tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể đi. Dược lực này to lớn, chính là Sở Phong Miên thôn phệ luyện hóa qua bất luận cái gì một viên tiên đan, không cách nào so sánh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là Sở Phong Miên lần thứ nhất luyện hóa thượng phẩm tiên đan, to lớn dược lực, trùng kích cái này Sở Phong Miên trong thân thể, điên cuồng tràn vào đến 129.600 mai bất hủ tinh thể bên trong. Cái này vu huyền kim đan dược lực to lớn, đều không cần Sở Phong Miên thôi động bất hủ tinh thể đi thôn phệ, tự nhiên là liền hội tràn vào đến trong đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Với lại cái này vu huyền kim đan dược lực, mặc dù là không cách nào to lớn, nhưng lại là vô cùng ôn hòa, một điểm không cuồng bạo. Trong đó lực lượng tựa hồ là bị vu tộc lực lượng khắc chế, vu tộc thôn phệ lời nói, liền hội đem dược lực hạ thấp nhất ôn hòa tình trạng. Không hổ là vu tộc dược sư sáng tạo ra tiên đan, quả nhiên có chút môn đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên vậy cảm giác được, cái này vu huyền kim đan, thật giống là đúng vu tộc đo thân mà là một loại tiên đan như thế. Vu tộc thôn phệ cái này vu huyền kim đan, gần như không có khả năng sinh ra bất cứ uy hiếp gì, chỉ cần là ngưng luyện thiên vu chân thân, trưởng thành vu tộc, đều có thể thôn phệ cái này vu huyền kim đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà nếu như là tộc khác cường giả, mong muốn thôn phệ cái này vu huyền kim đan, nhưng liền không có dễ dàng như vậy, lấy vu huyền kim đan to lớn dược lực, một khi là bắt đầu cuồng bạo, một tên tiên quân đều khó mà ngăn cản được. Ít nhất là một vị tiên thánh, mới có thể có nắm chắc thôn phệ cái này vu huyền kim đan, hơn nữa còn cần phải vận dụng lực lượng, đi hóa giải một bộ điểm vu huyền kim đan lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lời như vậy, đồng dạng một viên vu huyền kim đan, bị vu tộc, hoặc là võ giả thôn phệ, chỗ sinh ra hiệu quả, chính là hoàn toàn khác biệt. Loại này vu huyền kim đan, tuyệt đối là thích hợp nhất vu tộc đan dược. Sở Phong Miên tại thôn phệ cái này một viên vu huyền kim đan thời điểm, đã từ lâu là có thôn phệ, mong muốn chống cự trong đó bộc phát ra cuồng bạo dược lực tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dù sao một viên tiên đan phẩm chất càng cao, ẩn chứa dược lực cũng liền hội càng phát ra to lớn, cũng không phải bất luận kẻ nào có thể thôn phệ. Đối một chút thực lực yếu võ giả yêu thần tới nói, thôn phệ một viên thượng phẩm tiên đan, không những không cũng tìm được một điểm chỗ tốt, ngược lại khả năng hội rơi vào một cái bạo thể mà chết hạ tràng. Đối bọn họ tới nói, thượng phẩm tiên đan, không phải tiên đan, chính là độc đan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là cái này vu huyền kim đan, đối vu tộc tới nói, lại là ôn hòa tới cực điểm, để Sở Phong Miên trong lúc nhất thời đều có chút sững sờ. Bất quá rất nhanh Sở Phong Miên liền đem tất cả lực lượng, đều tập trung vào 129.600 mai bất hủ tinh thể bên trong, thôi động cái này 129.600 mai, điên cuồng luyện hóa cái này vu huyền kim đan dược lực. Vu huyền kim đan dược lực đều không cần Sở Phong Miên khống chế, liền tràn vào đến cái kia 129.600 mai bất hủ tinh thể bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối Sở Phong Miên tới nói, hắn hiện tại muốn làm, liền là tập trung tinh lực, toàn lực thôi động 129.600 mai không tu tinh thể tới thôn phệ dược lực. Liên tục không ngừng dược lực bị thôn phệ, từng mai vỡ vụn bất hủ tinh thể, đều tại hấp thu đầy đủ dược lực về sau, bắt đầu ngưng tụ tái tạo, cuối cùng thuế biến, ngưng tụ trở thành hoàn toàn mới bất hủ tinh thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.